Tiến, quyển 6, góc truyện audio.com. Người dịch, Bạch Nhật Mộng, vốn dĩ rất muốn ở lại cho đến ngày hôn lễ của bọn họ, nhưng vì Chỉ Duyệt và Hải Dung còn đến 3 tháng nữa mới thành thân. Để không lãng phí thời gian, chúng ta đi Vân Du đến địa điểm tiếp theo trước. Địa điểm tiếp theo là Thập Tự Kiếm Phái. Hắc hắc, nghe bảo kiếm trúc của Thập Tự Kiếm Phái là kiểu trang viên. Những nơi có người ở khác nhau thì có phong cách sống khác nhau. Túy Nguyệt giải thích tường tận, Liễm Nguyệt cung chủ này quả nhiên là hàng chính hãng, không phải đồ giả. Cung chủ, nếu như các ngươi muốn đến Thập Tự Kiếm Phái, thì hãy mang theo lệnh bài này. Đây là thập tự lệnh của Thập Tự Kiếm Phái. Trên dưới toàn phái chỉ có 5 người có mà thôi. Chỉ cần ngươi nói là bằng hữu của Hải Dung ta đây thì ta đảm bảo bọn họ sẽ hảo hảo chiêu đãi các người. Sao Hoa Hồ Điệp lại có thứ này? Và lại còn nói vẻ tự tin đến thế? Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Lãnh, Hải Dung tự mình giải thích, người mất trí nhớ nên đã quên hết rồi. Thuộc hạ là chủ nhận hiện nhiệm của Thập Tự Kiếm Phái. Chỉ là chưa từng xuất hiện dưới thân phận này mà thôi. Cái gì? Hoa Hồ Điệp còn có thân phận này nữa sao? Vậy thì đa tạ Duẫn công tử, lệnh bài này chúng ta sẽ nhận. Túy Nguyệt thay Lãnh cầm lấy thập tự lệnh. Duẫn Hải Dung nhìn chằm chằm vào vị nam tử tên Túy Việt trước mắt mình, trong lòng không ngớt nghi ngờ, người này rốt cuộc thân phận thế nào? Sao ngữ khí khi nói chuyện cùng thái độ tự nhiên đó lại có vẻ quen thuộc đến vậy? Nhìn theo bóng bốn người rời khỏi, Hải Dung có chút mị hoặc. Sao vậy Hải Dung? Chỉ Duyệt hỏi Hải Dung. Người nãy giờ vẫn đang đứng ngẩn ra đó. Không biết, có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao lại cảm thấy vị Túy Việt kia giống Túy Nguyệt hơn chứ? Hải Dung kỳ thật cũng rất thông minh đó. Ngươi nghi ngờ người tên Túy Việt đó sao? Chỉ Duyệt nói khẳng định. Ta tin cung chủ như thế kia nhất định là có cách nghĩ riêng của bọn họ. Còn về việc vị tên Túy Việt kia là ai, nếu như cung chủ đã không nhắc đến, thì chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều làm chi, ta biết chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Ha ha, đợi đến khi cung chủ bọn họ muốn nói, ta tin bọn bọ nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Cũng đúng, cách chương.